Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Nghịch truyền. Cảm động không? Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên lão quốc vương trên bờ vai. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta thế nhưng là xem nhẹ tất cả mọi người. Một lòng chỉ nghĩ đến tìm người thật tốt tâm sự. Lão quốc vương thân thể rõ ràng xuất hiện. Cứng ngắc, cảm động đại gia ngươi. Phao rất muốn mắng người. Nhưng là dư quang thoáng nhìn một cái tay khác ngay tại nhẹ nhàng gọt lấy móng tay ám long nhận. Tất cả thô tục lập tức toàn bộ đều bị hắn nuốt đến xương hông bên trong. Dừng tay, hỗn đàn, còn không mau buông ra quốc vương bệ hạ. Lớn mật thích khách, hành vi nhất thời. Làm chung quanh bảo vệ quốc vương binh sĩ quá sợ hãi. Từng cái vô cùng khẩn trương giơ lên vũ khí chỉ vào lớn tiếng nổi giận nói. Con, đối mặt chung quanh binh sĩ uy hiếp. Không có mở miệng. Chỉ là bá một cái đem ám long nhận đánh đến lão quốc vương trên cổ. Sắc bén lấp lóe hàn quang lưỡi đao nháy mắt để lão quốc vương mồ hôi lạnh liền hạ đến. Hiểu ta ý tứ không? Cho lão quốc vương một ánh mắt. Nói, lão quốc vương liền vội vàng gật đầu. Sau đó quay người liền bắt đầu hướng phía dưới binh sĩ lớn tiếng mắng. Hỗn trướng, còn không mau lui ra. Ngươi muốn hại chết ta sao? Vâng, phía dưới binh sĩ thủ lĩnh khum núm lên tiếng. Lập tức để binh lính chung quanh toàn bộ hướng về sau rút lui mười mấy mét. Rất nhanh, quảng trường trung ương liền xuất hiện một mảng lớn khe hở. Đợi đến bốn phía rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại về sau. Lão quốc vương tựa hồ phát hiện đối với mình sát ý cũng không mãnh liệt. Hơi tỉnh táo trong chốc lát, mở miệng nói, các hạ, không biết ngươi đi vào ta vương quốc đến tột cùng có gì nhu cầu. Nếu có cần, ngươi có thể cùng ta nói. Ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Liếc mắt nhìn hắn. Không có trả lời. Đối với loại này tại quyền thế bên trên không biết kinh doanh bao nhiêu năm lão âm bê. Hắn, căn bản nhất cái chữ cũng sẽ không tin tưởng. Đồng dạng, cũng sẽ không nếm thử cùng loại người này so đấu trí thông minh. Bởi vì đây tuyệt đối là dị thường ngu xuẩn hành vi. Dù sao hai người công việc thời gian liền không giống. Ta minh bạch, ngươi chẳng lẽ là đến trả thù? Mặc dù ta không rõ ràng ta cùng các hạ đến tột cùng có cừu hận gì. Nhưng là các hạ có thể mau chóng nói ra. Ta tất nhiên sẽ nghiêm túc sám hối. Thực không dám giấu giếm. Từ khi ngồi lên cái này vương vị về sau, ta đích xác phạm phải không ít chuyện sai. Nhưng là kia cũng là thân bất do kỷ, nhìn thấy không có trả lời. Phao phẳng phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên bày ra một bộ sám hối bộ dáng, thấp giọng mở miệng nói, nghe vậy, vẫn như cũ không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Edolas thế giới đại bộ phận người tính cách đều có thể tham khảo Earthland. Tựa như là một chiếc gương trong ngoài, phao tại Earthland chỗ đối ứng không phải người khác, chính là Makarov, bởi vậy. Makarov tại Earthland có bao nhiêu thiện lương, Phao tại Edolas liền có bao nhiêu tà ác. Đồng dạng, Makarov có bao nhiêu thấp, Phao liền cao bao nhiêu. Muốn Phao ăn năn, trừ phi Makarov đột nhiên hắc hóa. Thờ ơ khiến cho Phao trong mắt không khỏi hiện lên một tia âm trầm. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn như cũ duy trì hổ thẹn thần sắc. Đồng thời nội tâm điên cuồng tự hỏi tới đây mục đích. Mà đúng lúc này, trên quảng trường binh sĩ chợt bộc phát ra một trận rối loạn. Phao nghe thấy động tĩnh, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút. Một giây sau, Phao con người đột nhiên co lại. Dê Lan, Phao thân thể chấn động, nhìn thấy quảng trường trung ương ma thủy tinh bên cạnh đột nhiên xuất hiện Mistogen. Một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Gia hỏa này, chẳng lẽ bọn hắn, Phao sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Dù là có ám long nhận của ở bên uy hiếp. Phao vẫn như cũ đột nhiên đứng dậy, điên cuồng hô lớn, "Dê Lan, đừng!" Tất cả binh sĩ nghe lệnh, lập tức đi ngăn cản vương tử. Phao thanh âm bên trong tràn ngập cấp bách cùng điên cuồng. Trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, quảng trường trung ương Mistogon nghe thấy phao hò hét, bi thống nhìn thoáng qua phụ thân của mình, sau đó dứt khoát nhắm hai mắt lại, lật bàn tay một cái, một kiện cực kỳ đặc thù trang bị ma pháp liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ca lạp lít nha lít nhít áo giáp tiếng va chạm cấp tốc bước tiến Mistogon. Trong chớp mắt, Mistogon chung quanh liền quay chung quanh tầm vài vòng binh sĩ. Ngay tại lúc những binh lính này sắp tới gần Mistogon thời điểm, bỗng nhiên, một điểm ánh sáng nhạt bỗng nhiên trong mắt bọn họ hiển hiện. Đinh, ma pháp trận tại Mistogon trong tay lấp lánh, sau đó tựa như nước chảy cấp tốc che kín toàn bộ ma thủy tinh bao quát phía dưới máy móc tầng ngoài. Trong chốc lát, tế đàn hào quang tỏa sáng. Dừng tay, Dê Lan, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ trở thành Edolas tội nhân. Phao gào thét bên trong tràn ngập tuyệt vọng, hắn liều mạng từ trên vương vị chạy xuống dưới, bộ pháp lam lũ, thậm chí ngay cả đỉnh đầu mũ rơi trên mặt đất đều không có phát hiện. Cả người tựa như một người điên, cũng không ngăn cản Phao rời đi, bởi vì cái này lúc sau đã không kịp. Linh hồn nghịch chuyển, Mistogon không có nhìn xông lại Phao. Một cái tay đặt tại lòng bàn tay, vật thể hình cầu, bên trên. Dùng sức hướng về một bên chuyển động, răng rác, như là thôi động cái gì cơ quan. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ chuyển động âm thanh, lập tức toàn bộ thế giới đều phảng phất nháy mắt ngưng kết. Oanh, thiên địa thất thanh, hào quang chói sáng tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt, đem hết thảy toàn bộ đều phủ lên thành trắng lóa như tuyết. Không gian dần dần bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, lấy tế đàn làm trung tâm, cả vùng không gian đều bày biện ra một loại vòng xoáy hình bàng bạc, lực hấp dẫn từ vòng xoáy trung tâm truyền ra. Mặc dù chỉ nhằm vào ma lực, nhưng lại phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào trong đó. Két tương đương nhỏ xíu tiếng vang xuất hiện tại mảnh không gian này. Trên tế đàn ma thủy tinh tại cỗ này lực hấp dẫn dưới, đầu tiên là xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách, ngay sau đó vết rách cấp tốc khuếch trương. Trong nháy mắt liền trở thành mạng nhện, dầm một tiếng, rốt cục, ma thủy tinh ầm vang sụp đổ, bàng bạc ma lực từ đó phóng thích mà ra, sau đó lại nháy mắt bị vòng xoáy thôn phệ, một tia không dư thừa, chạy đến một nửa Phao nhìn thấy trước mắt một màn này. Lập tức đặt mông ngồi trên đất, trong mắt quang thải cấp tốc biến mất. Thần sắc dần dần ngốc trệ, Mistogon chậm rãi quay người. Hắn là Edolas người địa phương, cho nên anima lực hấp dẫn đối với hắn vô hiệu. Ngược lại là mặc dù hắn đã thông qua luân chuyển chuyển biến ma lực tính chất, nhưng bởi vì lần này khoảng cách quá gần, hắn y nguyên ẩn có thể cảm nhận được anima đối với mình sức cắn nuốt. Nhìn thấy trên mặt đất sắc mặt trắng bệch một mảnh Phao, Mistogon mắt nhịn không được toát ra một tia áy náy cùng bi thương. Thừa dịp anima đảo ngược thôn phệ Edolas ma lực thời điểm, người cũng nhanh lên rời đi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN